Scandal của nữ minh tinh. Chương 14, tình yêu ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Tình cảm của họ tiến triển rất thuận lợi. Gia đình Phạm Na biết sự tồn tại của Thiệu Hiên. Lúc đầu họ cũng lo ngại chuyện gia thế hai nhà, nhưng thấy Thiệu Hiên đối xử với con gái thương yêu, chiều chuộng vậy nên họ cũng dần tin tưởng rằng Thiệu Hiên có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Phạm Na, con mau vào đây giúp mẹ một tay. Mẹ Phạm gọi con gái vào bếp để chuẩn bị cho bữa ăn tối cho bốn người. Hôm nay Thiệu Hiên lại đến, mẹ Phạm như bao mẹ vợ khác, càng nhìn con rể tương lai càng thuận mắt, đẹp trai, giỏi giang, gia thế lại tốt, lại rất mực thương yêu chiều chuộng con gái. Tuy trước mặt họ, Thiệu Hiên hắn không hề nói lời đường mật gì, nhưng từng hành động gắp thức ăn Nana nhà bà thích cho nó, hay đều vào bếp nấu ăn, rửa chén phụ con gái. Đàn ông hiện tại còn được mấy người như vậy? Mẹ Phạm tin rằng với tình yêu Thiệu Hiên dành cho con gái, hắn sẽ lo được hạnh phúc cho cô. Chuyện tình của họ cũng như bao cặp tình nhân khác, cùng đi dạo, ăn khuya, ăn thân mật và những nụ hôn thân mật chia tay, nhưng chưa lần nào vượt giới hạn cuối cùng. Ngày tốt nghiệp, Thiệu Hiên mời cô đi ăn chia tay lớp hắn. Phạm Na do dự, vốn dĩ cô có hẹn cùng bạn cùng lớp, nhưng sau cùng cô chọn đi cùng hắn tới buổi tiệc. Mọi người tham gia đều là tinh anh trong ngành kinh tế của trường. Chủ đề bàn luận chỉ là kinh tế. Phạm Na nghe chẳng thể hiểu họ nói gì nên cũng tụ tập của các bạn gái của những người tham gia khác bàn chuyện phiếm, xoay quanh về thời trang, mỹ phẩm và điện ảnh. Khi biết Phạm Na theo học ngành diễn xuất, ai cũng hâm mộ, khen cô xinh đẹp không ngớt, nhưng cũng có vài người tỏ ra khinh thường diễn viên cũng chỉ để mua vui cho đại gia mà thôi. Nghe câu nói ấy, Phạm Na chỉ mỉm cười, có hay không lòng mình kiên định là được. Nếu là lúc trước, Phạm Na không thể vì bất cứ điều gì mà từ bỏ niềm đam mê của mình. Nhưng giờ đã khác, cô yêu Thiệu Hiên, mà anh lại là con của gia tộc lớn. Thân thế của cô đã khiến cho nhà Thiệu Hiên khó có thể chấp nhận. Huống chi nếu cô còn là diễn viên, một nghề nghiệp nhạy cảm bán thân mua vui, cho dù cô có ngay thẳng như thế nào cũng sẽ khiến cho Thiệu Hiên vào hoàn cảnh khó xử hơn. Bây giờ cô đã không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Tình yêu có thể khiến con người thay đổi rất nhiều, bao gồm việc hy sinh chính bản thân mình vì đối phương. Đúng vậy, showbiz là chốn thị phi, nên giờ tôi đã không muốn thật sự tham gia nữa. Tại sao? Một người kinh ngạc hỏi. Ừ, có những thứ còn quan trọng hơn niềm đam mê nữa, cô từ tốn đáp. Mọi người đều hiểu được. Nhìn về phía Thiệu Hiên ưu tú ngồi ở đằng xa, cô gái ăn mặc sexy lúc nãy tỏ ý khinh thường cô bỗng nhiên hạ giọng xuống nói, chuyện cô hy sinh nhiều như vậy liệu có đáng hay không? Đàn ông mà, họ hay thay đổi, tôi khuyên cô nên giữ chút ít tình yêu, yêu chính bản thân mình. Một ngày nào đó họ thay đổi đột ngột cô sẽ chẳng còn gì hết. Cảm ơn cô, tôi đã hiểu. Phạm Na nhìn cô gái bằng ánh mắt cảm kích. Tuy lời nói cô ấy sắc bén nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Chỉ là cô vẫn muốn tin vào sự lựa chọn của mình. Tiệc kết thúc khi mọi người đã ngà ngà say, Thiệu Hiên cũng toàn thân đầy mùi rượu. Phạm Na gọi taxi rồi cố gắng đỡ anh ra trước cổng. Vì anh đã say nên không thể để hắn tự về, cô quyết định đỡ hắn lên tòa nhà mà hắn ở. Khi vừa bước vào thang máy, Thiệu Hiên ngả về phía cô, dồn tất cả sức nặng lên người cô. Phạm Na, Phạm Na, em ở đây, em đừng tin lời cô ta. Chấm, ờ, anh sẽ không bao giờ bỏ em. Vâng, Phạm Na mỉm cười ôm chặt hắn. Phạm Na, anh rất yêu em. Thiệu Hiên giữ khoảng cách một khoảng với Phạm Na, đủ để nhìn rõ nét mặt cô, tay vuốt mái tóc cô sang bên tai, vuốt ve gương mặt xinh đẹp, như thể khắc họa từng nét cô sâu vào trong tim. Từ từ cúi đầu, nhắm mặt lại hôn Phạm Na thật sâu. Thật không biết đã qua bao lâu đến khi cô không thể thở nổi mới kết thúc. Tách cô ra, cả người Phạm Na mềm nhũn dựa vào lòng Thiệu Hiên. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra. Thiệu Hiên bế cả người Phạm Na lên, lấy ngón tay mở cửa vào, đặt cô xuống nệm ở phòng ngủ chính. Cả người đều áp lên trên người cô. tối nay ở lại được không? Mặt Phạm Na đỏ rực, dẫu đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu trước kia, cô không hề bảo thủ đợi kết hôn. Cô yêu Thiệu Hiên, và tin tưởng vào tương lai nên cô sẵn sàng vì hắn làm rất nhiều chuyện. Chỉ là lần đầu nên ngượng ngùng. Cô gật đầu nhẹ, rồi cúi mặt xuống không dám nhìn người phía trên. Nhìn anh, nâng cằm Phạm Na lên. Lại một lần nữa Thiệu Hiên cúi xuống hôn cô. Cách chương.